Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 81: Nhân trận cầu thế. Ý là sai cuốn làm theo ý mình. Đảo mắt Trung Thu đã qua, thời tiết mát mẻ. Ngày 18 tháng 8 này, Thẩm gia có Hứa thị cùng với Triệu thị lại đây. Mỗi người tặng lễ đều là trứng gà, vải dệt, ruột heo có 3 cái, chắc là ba lê của ba ca ca của Thẩm thị. Thẩm thị mời các nàng ăn cơm. Cơm nước xong, Hứa thị cùng Triệu thị giúp đỡ rửa sạch ruột heo, cùng ngâm một nồi nếp lớn. Bận hết việc này các nàng mới về nhà. Thẩm thị bảo Tự Tình đến lão phòng nói cho bên bà nội, bảo bọn họ ngày mai đêm ăn cháo lòng. Sau lại đến chỗ cậu ta Đường Thúc nói một tiếng là đến hỗ trợ. Bây giờ trong nhà chỉ có Tử Tình là lớn nhất. Việc nhắn tin này nọ để giao cho Tử Tình. Tử Tình không đồng ý để mỗi mình ra ngoài. Chủ yếu là do mình là tiểu nữ oa, mà thôn thì không thiếu tiểu nam hài thích trêu ghẹo. Trong thôn có rất ít tiểu nha đầu như Tử Tình. Có một đứa nước mũi chảy ròng ròng, thấy Tử Tình đến thì ngây ngốc cười. Tử Tình có bao nhiêu ghê tởm đến ghê tởm bấy nhiêu. Cũng may Tử Thọ cũng đã 6 tuổi, Tử Tình thường xuyên dẫn hắn đi theo. Trong nhà còn có chó mực, rất thân thiết với Tử Tình. Hôm nay Tử Tình nghe xong lời của Thẩm thị, dẫn theo Tiểu Hắc và Tiểu Thọ ra ngoài. Vào thôn lại đụng phải nhóm nhóc kia, từ xa đã nghe thấy một đứa nam hài lớn tuổi la to. Hê hê, con Sen à, lão bà ngươi đến rồi, còn không mau đón. Tử Tình biết đứa nhỏ lớn một chút này chính là đầu đàn của mấy đứa nhỏ trong thôn, nhưng nàng cũng không để ý. Tử Tình chỉ biết những đứa nhỏ kia rất nghe lời hắn, mà tên đáng ghét đầy nước mũi kia quả nhân thực chạy đến trước mặt Tử Tình, ngốc nghếch cười. Tử Tình luôn nghi ngờ hắn có vấn đề. Tử Thọ tiến lên đẩy nó ra. Cút ngay, cách xa tỉ tỉ của ta một chút. Nhưng Tử Thọ tuổi vẫn còn nhỏ, đẩy người kia không nổi mà còn bị người ta đẩy ngã chổng vó, chỉ biết cắn răng không khóc. Tử Tình nghe thấy bọn họ cười vang hô to, tránh ra, nếu không tránh thì ta bảo chó nhà ta cắn các ngươi, đừng trách ta không nói trước. Cắn đi, gọi thì cắn đi, chó nghe ngươi sai bảo à. Tử Tình thấy bọn họ cười nói thêm, được, có bản lĩnh thì đừng khóc, đừng có về nhà mà mách lẻo. Nói xong vung tay động tác, ném đồ vật về phía bọn họ. Tiểu Hắc, đi đi. Chó mực vọt vào bọn họ, làm bọn họ sợ tới mức trốn tùm lum. Tử Thọ ở phía sau vỗ tay cười nói, he he, các ngươi sợ đến mức tè ra quần rồi, xem về sau còn dám khi dễ tỉ tỉ của ta nữa không. Tử Tình về nhà, Tử Thọ quấn quýt hỏi, tỉ, vì sao Tiểu Hắc lại nghe lời ngươi? Tử Tình nghĩ nghĩ vẫn là nói cho hắn, tỉ tỉ mỗi lần cho Tiểu Hắc ăn xương cốt đều ném ra ngoài thật xa, còn nói câu Tiểu Hắc đi đi nhiều lần là thành thói quen. Ta vừa làm động tác ném, Tiểu Hắc liền cho rằng ta ném thức ăn. Về sau ngươi cũng nhớ kỹ cho Tiểu Hắc ăn như vậy nhé, ra ngoài thì dẫn theo nó, đỡ bị bọn kia bắt nạt. Tử Thọ nghe xong vội gật đầu, tiểu hài tử mà, có nhân trận cầu thế vẫn là một sự kiện thật uy phong. Sáng sớm hôm sau, Hà thị dạy đã bắt đầu hầm cháo. Bà Tử Tình đi cắt chút rau hẹ rồi rửa sạch. Hà thị lấy cái mâm cắt hẹ và ít rau thơm. Lúc Tam Đường Thúc vào nhà thì Hà thị cùng với Điền thị đã múc ra 10 bát cháo nếp. Trên mỗi bát cháo có 3 miếng lòng heo và một ít hẹ. Để thị Ngọc bưng cháo, Điền thị đi phát cho mỗi người một ít. Thì ra đây là đưa bụng cháo, là lòng heo mà huynh đệ nhà mẹ đẻ mua đưa đến nhà muội muội của mình để nấu cho người trong thôn ăn. Ý là muội muội hoặc tỷ tỷ của họ sắp sinh con, mời thân nhân chiếu cố nhiều thêm. Mặt khác còn có ý là cháu mới sinh, có các cậu làm chỗ dựa. Trách không được Thẩm thị nói việc này không thể bớt đi. Thị Ngọc cùng với Điền thị tới lui tới không biết là mấy lần. Lúc đó có người cáo trạng với Điền thị, Tăng thím à, cháu gái nhà ngươi sao lợi hại như vậy, còn có thể xui chó để cắn người. Con ta hôm qua trở về nước tiểu đầy quần, cháu ngươi ghê gớm thật, hay cả chó cũng nghe nàng sai bảo. Còn nữa, nghe nói đứa nhỏ nhà Lý Chính cũng bị cháu gái nhà ngươi làm sợ đến mức té ngã, giờ vẫn la đau ở nhà kia kìa. Điền thị nghe xong sắc mặt không tốt nói, đứa nhỏ này ta không dạy được nó, để ra nương nó dạy, để về mắng nó một trận mới được. Cháu gái nhà ta luôn không biết hiểu chuyện lễ lẽ, con trai ngươi bướng bỉnh bao nhiêu thì ngươi cũng biết, cả ngày cùng với mấy đứa nhỏ trong thôn kéo bang kéo phái, lấy con nhà Lý Chính cầm đầu, chuyên môn bắt nạt những đứa bé gái đi ngang qua. Số người đến nhà ngươi cáo trạng không ít đâu, ngươi lại đi cáo trạng ai? Tăng Thị Ngọc nói, Tử Tình và hắn rất thân, Tử Tình làm người thế nào hắn biết rõ, sao hắn có thể tha thứ cho người khác chửi bới Tử Tình được. Điền thị nghe xong cười cười cũng phụ họa vài câu. Một buổi sáng mới đưa cháo bụng xong, Điền thị oán giận nói mệt đi không nổi. Cũng nói thầm cái gì mà hai ngày nữa phải đi thêm chuyến cho Chu thị. Hai người cũng có thai, bằng không thì bà đâu cần phải ra mặt, hại bà chạy tới chạy lui. Giữa trưa Điền thị không có ở lại ăn, nói là về chuẩn bị cơm trưa cho Chu thị. Hà thị lấy ít đồ ăn để Điền thị mang về nhà, sắc mặt Điền thị mới tốt hơn một chút. Trước khi đi mới đem chuyện người cáo trạng nói ra. Nói lý lẽ thì ngươi làm nương phải biết dạy con. Ta nghĩ tăng gia không chỉ có mình nữ tình tử tình là nữ. Lỡ lời này truyền ra ngoài, thích thì gọi chó cắn người, tương lai ai dám lấy nó, ai dám lấy tử mình. Điền thị nói xong nhìn cũng không thèm nhìn thẩm thị, nghênh ngang rời đi. Thẩm thị nghe xong tức giận phát run, vội hô tử tình cùng với tử thọ đi lại hỏi rõ sự tình. Tử tình định không nói sợ thẩm thị lo lắng, với lại nàng rất ít vào thôn, nhưng dưới cơn thịnh nộ của thẩm thị, tử tình đành phải nói ra hết. Nương, nếu bọn họ không nói hưu nói vượn như vậy, không ngăn con thì sao con thả chó được? Con bể bộn nhiều việc, phải làm rất nhiều việc. Nếu bọn họ không chọc con nào rảnh rỗi nhìn bọn họ? Lần này con dọa bọn họ, về sau bọn họ cũng không dám làm như vậy với con. Con trưởng thành mỗi ngày, chẳng lẽ tùy ý để bọn họ bịa đặt sinh sự mà làm hỏng thanh danh của con ư? Thẩm thị nghe xong sắc mặt mới trở lại bình thường, lại hỏi tử thọ một lần. Dù sao trong lòng nàng, nữ nhi và con trai đều biết đúng sai. Quên đi, về sau coi như đừng vào thôn nữa, có việc gì thì gọi tiểu tam dẫn tiểu hắc đi theo. Tử tình vội gật đầu đáp ứng. Thấy năm nay bán dưa hấu cũng gần 2000 lượng, thẩm thị sắp sinh đứa nhỏ sắp ở cữ, tử tình đã nghĩ nên đem cửa sổ bằng kính thương lượng cùng với thẩm thị một chút. Bà không biết thủy tinh là cái gì, tử tình đem cái gương nhỏ mà Chu trưởng quầy đưa cho nương xem, còn nói thủy tinh có bao nhiêu tác dụng. Nương quên lúc chúng ta đi An Châu phủ nhìn thấy có một cửa hàng lớn bán thủy tinh, nó rất sáng không bị hở, nương muốn thêu thùa ở cửa sổ sẽ không bị làm đau mắt. Thẩm thị nghe xong có chút đập tâm, gương thủy tinh rõ hơn gương đồng nhiều lắm, ngay cả trên mặt có vài nếp may cũng đều thấy hết được. Từ lúc tử tình bán đèn lồng thành công, thẩm thị đã biết thói quen của tử tình, đó là tử tình muốn làm chuyện gì đều phải hoàn thành. Cũng may trong lòng tử tình đúng mực, trước mắt không có lãng phí tiền tài trong nhà, nên đồng ý làm mấy thứ cửa sổ trong phòng khách xem sao đã. Tử tình thấy thẩm thị đáp ứng, chạy nhanh đi nhờ Chu trưởng quầy hỗ trợ mua mấy miếng thủy tinh lớn nhỏ để làm cửa sổ. Nàng ước chừng kích cỡ, tổng cộng hết 50 lượng bạc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 82, sinh sản. Cuối tháng Tăng Thị Tường về nhà 3 ngày, thấy bụng thẩm thị không hề có động tĩnh, tìm Vương bà đến coi mạch, còn nói là nửa tháng. Hà thị đưa một chuỗi tiền, nhờ nửa tháng sau Vương bà tử lại đến một chuyến. Vương bà tử tiếp nhận, lúc đi còn cười hề hề nói: Lão tổ tử yên tâm đi, ta đỡ đỡ đẻ thì rất thuận tiện. Ngày hỏi thăm đi, ta mà xếp thứ hai thì không có ai dám xứng thứ nhất. Nửa tháng sau ta nhất định sẽ đến. Tăng thị tường lại dẫn Vương bà đi lão phòng coi Chu thị, cũng để lại câu nửa tháng rồi về. Thời gian nửa tháng nhanh chóng đi qua, thủy tinh cuối cùng cũng mua về. Chu trưởng quầy còn dẫn theo một vị sư phụ đi lại giúp gắn thủy tinh. Thẩm thị vô cùng cảm kích, phân phó tử tình bắt hai con gà béo để tặng người ta. Chú trưởng quầy, ngươi đừng cười, ở nông thôn không có gì đáp tạ cả. Hà thị tiễn khách. Chờ bọn họ đi rồi, Hà thị cùng với thẩm thị lấy tay sờ soạn thủy tinh nửa ngày, nói thực sự là sáng sủa, hơn nữa có thể tùy thời mở ra, tiện hơn nhiều so với giấy, quan trọng là không sợ mưa xối vào. Tử tình vụng trộm cười cười nói: Hi hi, nương, đây chính là 50 lượng bạc đấy, có thể không tốt sao? À, 50 lượng bạc của chúng ta sống qua 10 năm, giá đắt quá, có thể trả lại không? Thẩm thị vừa nghe mất 50 lượng bạc, đau lòng đến hỏng rồi, làm hại tử tình tự trách, chi bằng không nói, dù sao bây giờ mình là người ghi sổ mà. 15 tháng 9, buổi sáng Vương bà tử đến, dặn dò Hà thị tìm kéo, vải trắng, phân cho, chuẩn bị cho tốt. Sau cơm chiều thẩm thị vẫn không hề có động tĩnh, Hà thị lo lắng lại mời Vương bà tử ở lại. Giữa trưa hôm sau, Thu Ngọc vội vàng đi lại truyền tin, nói Chu thị bắt đầu đau bụng sinh. Tăng thị khánh tìm bà đỡ, lã gia tử sai nàng đến đây xem tình hình bên này. Thấy thẩm thị đang đi đi lại lại ở trong sân thì trở về. Ai biết sau cơm chiều trời đã đen kịt, Thu Ngọc với Tử Bình chạy tới. Tử Bình khóc nói: Thím, nương ta khó sinh, đau chết đi sống lại, sắp không được rồi. Bà nói nhà ngươi có mời Vương bà rất có kinh nghiệm, cha ta bảo ta tới tìm Vương bà. Thím xin ngươi. Thẩm Thị nghe xong hồ nhảy dựng vội nói: "Hảo hài tử, đừng khóc, thím để bà ấy đi với ngươi, đừng sợ." Thẩm Thị nói xong để Vương bà tự đi theo Tử Bình. Hà Thị có chút không đồng ý, nhưng liên quan đến mạng người nên không thể không đi. Vương bà tự đi rồi, Thẩm Thị không ngừng đi lại ở trong phòng. Trong nhà chỉ có người già, trẻ em và người có thai. Tử Tình thấy mẫu thân lo âu sợ hãi như thế, luôn lôi kéo bà ngoại nói chuyện với nàng thật lâu. Đến nửa đêm, đột nhiên Thẩm Thị bắt đầu đau bụng sinh, mà Vương bà tự còn chưa trở về. Hà Thị gấp đến độ xoay người nhìn cửa vài lần, sai Tử Tình đi nấu nước ấm, mình thì nghiêng nghiêng ngả ngả đến lão phòng tìm người. Tử Tình nấu nước ấm xong, Thẩm Thị lại sai Tử Tình lót một lớp phân cho dày lê giường, tìm một cái ga giường cũ để lót lên. Nàng dùng rượu lau kéo vài lần, Hà Thị vẫn còn chưa trở về. Tử Tình thấy Thẩm Thị càng ngày càng thống khổ rên rỉ, mồ hôi đầy đầu, rất là lo lắng. Nàng muốn ra ngoài gọi người, nhưng lại không dám cách xa Thẩm Thị, sợ vạn nhất có chuyện gì xảy ra, gọi người cũng không kịp. Tử Tình đành phải lấy một chậu nước ấm, không ngừng lau chùi mồ hôi của nương, chờ đến lúc Hà Thị dẫn một bà tử xa lạ đến. Tử Tình bảo bà đỡ rửa tay, một lát liền nghe thấy bà đỡ kinh hô, nói đầu đứa nhỏ đã ra rồi. Tử Tình ở ngoài cửa không đến 2 phút thì nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, nước mắt mình cũng chảy xuống. Cũng may đứa nhỏ và nương đều bình an, nếu trễ vài phút chắc Tử Tình sẽ đỡ đẻ thay nương. Thoáng chốc Hà Thị bê chậu máu loãng ra đi đổ, Tử Tình mới biết nương sinh em gái. Bà đỡ họ Lưu ở thôn Hạ Đường, Lưu bà tử thu dọn bên trong sạch sẽ mới để cho Tử Tình đi vào. Một mùi máu tươi nồng đậm làm cho Tử Tình ghê tởm muốn nôn. Nàng không dám mở cửa sổ nhìn nhìn mẫu thân mệt mỏi, bà vẫn đang ngủ. Trẻ con vừa mới sinh ra, Tử Tình cũng nhìn rất là khó coi, ánh mắt còn nhắm lại, làn da rất trắng, tóc hơi xoăn tự nhiên. Hà Thị mời Lưu bà tử đến phòng khách tạm nghỉ, lại đến phòng tây nhìn hai cháu trai, may mà không tỉnh lại. Tử Tình mới phát hiện quần áo trên người Hà Thị đều dính bùn đất, hỏi: "Bà ngoại, bà bị ngã ư, bà có đau lắm không?" "Không có việc gì, đừng ồn ào, để nương con nghe thấy lại không hay." "Không có gì đâu, chỉ không cẩn thận vấp ngã, ta vẫn khỏe mạnh về đến đây cơ mà." Nói xong bà lại đi rửa mặt. Tử Tình nghe xong sợ hãi, may mà đêm trăng nay rất sáng, bằng không lỡ xảy ra chuyện gì thì phải thế nào. Bọn họ cũng biết hôm nay Thẩm Thị sẽ sinh, cho dù Vương bà tử bận bịu không thoát khỏi thì cũng nên đưa một bà đỡ khác đến đây để phòng ngừa Thẩm Thị đau đẻ. Thời khắc mấu chốt mới nhìn được lòng người mà. Chờ hai người thu dọn xong lên giường nằm, Tử Tình mới có thời gian hỏi tình huống bên kia. Thì ra là từ lúc Chu Thị mang thai không dám tùy ý đi lại, có năng lực ăn cho nên thân thể rất béo, thời điểm sinh sản tương đối vất vả, mà đứa nhỏ cũng quá lớn lại không dễ dàng ra. Lưu bà đỡ vạch ra mà không thấy động tĩnh gì, vẫn là Vương bà tự đi đến bóp nhẹ hơn nửa canh giờ, đứa nhỏ mới lộ đầu chui ra. Lúc Hà Thị đi qua, đang vào thời điểm mấu chốt, đương nhiên Tăng Thị Khánh sẽ không thả người đi. Hà Thị cũng không dám đợi lâu, đành phải đi tìm Lưu bà tử vội vàng dẫn tới. Nhưng Hà Thị rất sinh khí, may mà nữ nhi nhà mình sinh sản thuận lợi, bằng không thì không biết nên làm sao bây giờ. Nói xong Thẩm Thị còn chắp hai tay cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Tử Tình nghĩ đến lúc này thì ai cũng sẽ không thả người đi, ai mà không ích kỷ, hành động của đại cha cũng không có gì đáng chỉ trích, chỉ có thể nói là sự tình không khéo. Ngày kế tiếp sau khi ăn điểm tâm, Hà Thị lấy một chuỗi tiền cùng với một giỏ trứng gà tiễn bước Lưu bà tử. Không bao lâu Vương bà tử cũng tới, hỏi thăm Thẩm Thị biết mẹ con bình an, cũng lẩm nhẩm: "A Di Đà Phật, may mắn, bằng không lão bà tử ta cũng ái ngại." Hà Thị hỏi tình huống bên kia, biết được Chu Thị cũng sinh nữ hài, sinh vào giờ Sửu canh ba, mà muội muội Tử Tình sinh vào giờ Khử một khắc. Hà Thị nghe xong lặng im không tiếng động, cũng may thân thể của Chu Thị không bị tổn thương nhiều, vẫn có thể sinh tiếp. Hà Thị nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra. Vương bà tử cũng không ở lại lâu, nói là ra ngoài 2 ngày rồi, sợ trong nhà có người tìm bà. Hà Thị biết bà nói thật, cũng không giữ lại, chuẩn bị một giỏ trứng gà, một ít tiền để thuê xe cho bà. Vương bà tử từ chối vài lần rồi cao hứng cầm lấy rời đi. Tử Tình vào nhà thấy hai đệ đệ đang ghé vào trước giường của nương, nhìn chằm chằm tiểu muội muội. Tiểu đệ còn cau mày nói: "Muội muội thật nhỏ, còn xấu nữa chứ, chỉ biết ngủ." Tử Tình vội xua tay nói: "Hừ, nói nhỏ đi." Đem đứa nhỏ đuổi ra cũng nói cho bọn họ: "Nương mệt mỏi phải nghỉ ngơi, các ngươi tự đi chơi đi." Tử Thọ cũng không nhỏ nữa, không thể bắt hắn suốt ngày ở nhà được, nên Tử Tình bảo hắn dẫn Tử Hỷ ra ngoài chơi, nhưng cấm đi đến bờ nước. Tử Thọ vẫn nguyện ý đến chỗ lão phòng tìm hàng xóm cũ, Tử Tình cũng yên tâm phần nào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 83: nửa con gà. Từ lúc Hà Thị tiễn bước Vương bà tử đi, luôn luôn vội vàng ở phòng bếp. Lúc Tử Tình đi vào phát hiện bà ngoại đang cầm con gà mái, không biết xuống tay như thế nào. Nhìn thấy Tử Tình bảo nhờ Tăng Thị Gà, Tăng Thị Ngọc đến giết gà, Tử Tình cũng bất chấp, dẫn theo Tiểu Hắc ra ngoài cổng thì gặp ông bà nội. Tử Tình nghĩ ông bà nội giết được gà, tội gì phải phiền phức Tam Thúc. Vì thế Tử Tình hỏi: "A Công biết giết gà không?" "Sao mà không biết chứ? Nửa người sinh con cũng không biết đến nhà báo tin, không biết chúng ta đều chờ à? Chỉ biết vội vội vàng vàng giết gà này nọ." Điền Thị bất mãn nói: "Bà, nương ta sinh muội muội, sinh vào giờ Sửu một khắc hôm nay." Mặt Điền Thị bỗng chốc khó coi. Vào đến cửa nhà, Hà Thị thấy Tăng Lão Gia Tử bọn họ, nhanh chóng chào hỏi, mời Điền Thị vào nhà. Tử Tình bắt gà đưa cho Lão Gia Tử, còn mình thì đi nấu nước sôi. Chỉ chốc lát, Điền Thị ra ngoài gọi Lão Gia Tử về, thấy Tử Tình đang nhúng gà vào nước sôi, nói: "Tiểu hài tử làm chuyện này thì sao sạch sẽ được, để ta làm cho." Tử Tình cũng lười nhổ lông gà, cũng không nghĩ gì, tiện tay quăng cho Điền Thị. Ai biết Điền Thị nhổ sạch sẽ, nói: "Một con gà lớn như vậy, nương ngươi ăn không hết. Ta lấy một nửa đưa cho đại nương của ngươi ăn. Mà đại nương ngươi mới trở về 3-4 tháng, đâu có nuôi con gà nào." Điền Thị nói xong, lấy con dao chặt gà ra. Tử Tình còn chưa kịp nói gì, chả trách lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy, thì ra là đã tính kế trước. Ai cũng không ngờ, bởi vì nửa con gà này mà làm quan hệ huynh đệ vốn không hòa dịu lại xa lạ hơn rất nhiều. Chờ Hà Thị đi ra, Điền Thị đã cầm nửa con gà về mất rồi. Tử Tình nghe nói cho Thẩm Thị nghe. Ai ngờ Thẩm Thị nghe xong nói: "Không tốt rồi, chuyện xấu, chỉ sợ đại cha ngươi sẽ mất hứng. Hắn là người luôn chú ý đến việc này việc nọ. Sao con không vào nói cho nương hoặc bà ngoại một tiếng, để bắt một con gà đưa đi là được. Nào có ai tặng lễ khác nửa con gà bao giờ?" "Nương, đâu phải con lấy, là bà nội tự lấy. Con có thể nói gì? Với lại nếu có chuyện gì thì bà nội chịu." Tử Tình không tin là có chuyện gì lớn lao cả. Thẩm Thị cũng không nói gì, bà Tử Thọ đi tìm Tam Từng Thúc, nói hắn truyền tin cho đại cữ nhị cữ. Lúc này Tử Tình mới biết, thì ra Tam Thẩm cùng nương lúc trước ở cùng một thôn. Lại nhờ Tử Tình đến đầu đường tìm người đánh xe lừa, cho hắn 10 văn. Đến thị trấn tìm người nói cho Tăng Thị Tường biết mẹ con đều bình an. Về nhà Tử Tình mới biết phụ thân có lẽ sẽ không xin nghỉ phép về được, bởi vì mùng 8 tháng 10 là ngày tiểu cô xuất giá, khẳng định cha sẽ xin nghỉ phép. Hơn nữa còn 10 ngày nữa là được nghỉ phép rồi. Tử Tình thấy trên mặt nương luôn hậm hực, nàng nghi ngờ có phải phụ thân không ở nhà nên nương sinh chứng u buồn sau hậu sản không. Để nỗ lực tìm mọi lý do khuyên giải nhưng hiệu quả không lớn, Tử Tình đi tìm Hà Thị thương lượng, mới biết được là vì muội muội mình và con của Chu Thị cùng sinh một ngày, đây là điều không tốt. Địa phương có loại mê tín, đứa nhỏ cùng sinh một ngày mà ở gần nhau thì tương khắc, xem ai mạnh hơn ai. Đứa nhỏ nhà mình sinh ra trước, lẽ ra sẽ không sợ, nhưng chỉ sợ đứa nhỏ của Chu Thị có bệnh tật ốm đau gì thì lại trách tội bên này. Tử Tình nghe xong trợn mắt há hốc mồm, khó trách bản thân vừa nói xong thì sắc mặt bà khó coi. Bản thân còn tưởng rằng bà trọng nam khinh nữ. Tử Tình hỏi: "Bà ngoại, sinh con đâu phải muốn sinh lúc nào là được, đây là ông trời an bày, có thể trách người khác ư? Muốn trách thì trách đại nương sinh quá chậm, nếu không đứa nhỏ nhà nàng đã sinh trước một ngày. Với lại nếu nương con không lo lắng cho đại nương nên bị động thai, nếu không thì sẽ sinh trễ hơn vài ngày đấy." Hài tử ngốc: "Ngươi không hiểu đâu, ngươi còn nhỏ trải nghiệm sống ít, sao có thể hiểu nhiều được." Nói xong Hà Thị còn thở dài. 19 tháng 9, đại cữu nương Hứa Thị cùng những cữu nương Triệu Thị đều đến, đưa lễ xuống sữa, cơ bản đều là một rổ trứng gà, một sấp vải dệt. Thẩm Thị nhìn thấy các nàng, nghĩ gọi Tử Tình lên, nhờ Tử Tình tìm sấp vải bông tốt, cắt 5 thước, lại bảo Tử Tình nhặt một rổ trứng gà, chừng 52-50 cái, lại bắt gà mái đưa cho Chu Thị. Tử Tình cầm không được nhiều thứ như vậy, cây Tử Thọ đi theo. Đến lão phòng, một nhà sơn ngọc cũng vội đưa lễ xuống sữa cho Chu Thị. Ánh mắt Yến Nhân Đạt cứ nhìn chằm chọc vào đồm Tử Tình cùng với Tử Thọ cầm. Xuân Ngọc nhìn cũng nói: "Trứng gà cũng phải 50 cái nhỉ?" Nói xong lại nhận lấy bông trong tay Tử Thọ, mở ra nói: "Vải dệt cũng 5 thước. Nhị tàu của ta hôm nay thật hào phóng, ngay cả gà mái cũng bắt. Ta sinh nhiều đứa nhỏ như vậy còn chưa thấy cặp lông gà nào." Tử Tình cười nói: "Đại cô, ngươi cũng biết ngươi sinh nhiều đứa nhỏ như vậy. Đại nương thật vất vả mới sinh được một đứa, đương nhiên phải hào phóng một chút chứ. Nương ta sinh nhiều đứa nhỏ như vậy còn chưa thấy cái vỏ trứng nào của nhà đại cô kìa." "Hừ, ta đâu phải không đưa đâu, chuẩn bị đi đưa đây này, lớn trước nhỏ sau chứ." Nói xong bọn họ liền sinh khí đi ra ngoài. Tử Tình đem những thứ này đưa cho đại nương để Đường tỷ nhận không có nhìn thấy đại gia. Tử Tình về nhà gặp cả nhà đại cô đều ở phòng khách. Trong tay đại cô còn ôm Ngũ Mao mới 2 tháng, xem ra là chờ ăn cơm. Thực sự là Tử Tình không thể nói gì thêm. Trong nhà mình bận rộn thế lại còn ngồi chờ ăn cơm, lớn lớn nhỏ nhỏ 9 người. Tử Tình đành phải vào phòng bếp giúp chuẩn bị cơm trưa. Biết đại cô bọn họ chỉ lấy 20 cái trứng gà, 2 thứ vải thô đưa đến. Cũng may trong nhà đồ ăn nhiều, lại có 2 cữu nương hỗ trợ, rất nhanh ăn cơm trưa. Hà Thị tự mình đưa bưng cơm gà qua cho Thẩm Thị, nhưng Tử Tình bảo là mình để mình bưng cho. Không đợi Tử Tình ngồi vào bàn ăn thì đồ ăn trên bàn đã bị ăn hết 7-8 phần. Hứa Thị cùng Triệu Thị cũng không thể nào gắp thức ăn. Tử Tình dẫn 2 đệ đệ ra ngoài, chờ một nhà đại cô ăn miệng đầy mỡ đi ra, Tử Tình mới tiễn khách. Trở về phòng bếp, đồ ăn đã sạch bách, cơm cũng đã sạch bách, đành phải tự mình nhào một ít bột mì, làm lấy mấy cái bát bánh canh ăn. 2 vị cữu nương cũng chưa ăn no, nói là chưa thấy nhà ai mà ăn khủng khiếp như vậy. Ăn cơm chiều xong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tử Tình cùng với Hà Thị đều buồn bực, giờ này là ai lại đến nữa. Tử Tình đi ra ngoài cổng hỏi một tiếng mới biết là đại cha tới, cầm những thứ Tử Tình đưa qua lúc sáng. Nói cho nương ngươi biết, cho dù ta nghèo thế nào cũng không thể đại nương ngươi không ăn nổi thịt và trứng gà. Chúng ta không phải ăn xin, trước đó lấy nửa con gà ném cho chúng ta, sau còn hào phóng bày đặt làm gì. Nói xong đem mấy thứ bỏ xuống, không để cho Tử Tình có cơ hội nói chuyện. Tử Tình đành phải nhặt mọi thứ vào nhà nói với Thẩm Thị. Nương, nửa con gà kia gây chuyện rồi, đại cha đã trả hết đồ lại. Cũng tại ta lúc đó mà ta cùng ra ngoài thì tốt rồi. Bà ngoại, việc này không thể trách ai được, bà nội ta cũng chỉ có ý tốt, người thân thì đâu chú ý nhiều như vậy. Cuối tháng Tăng Thị Tường trở về, Thẩm Thị đem sự tình nói một lần cho Triệu Phu, nói xong còn khóc giống một hồi, chắc trong lòng đè nén đã lâu. Thị Tường ngồi ở đầu giường không ngừng vỗ phía sau lưng của thê tử. Không có việc gì, đã có ta, đừng lo lắng. Tử Phúc Tử Lộc đứng ở một bên cắn môi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 84, nửa con gà phần 2. Ngày kế tiếp, sau khi đi ăn điểm tâm xong, Thị Tường nói là muốn đi lão phòng nhìn xem. Thẩm Thị vẫn để nhường hắn cầm cái thứ kia, giải thích cho Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị. Thị Tường đáp ứng dẫn theo 2 con trai đi. Không lâu sau, Hạ Ngọc cùng với Triệu Phu đến, nói là đường xá xa xôi, hôm xuống sữa không xuống được, nên cuối tháng mới đến, chuẩn bị đưa gả Thu Ngọc luôn. Tử Tình thấy bọn họ còn dẫn theo một tiểu cô nương gọi là Tử Nhi, mặc một bộ đồ mới, nhị cô chải tóc 2 bên, rất sạch sẽ, nhưng gặp người vẫn rất sợ hãi, không dám nói lời nào. Hà Ngọc cầm giỏ trứng gà, 4-5 thước vải và bắt con gà mái lên. Thẩm Thị ở trong phòng biết vậy, nói với Hạ Ngọc, làm khó cho ngươi rồi, sức khỏe ngươi không tốt, cứ để tập bộ cho mình đi. Lại hỏi hàng ngày Hạ Ngọc ở nhà làm gì, vừa nhờ Hạ Thị thu xếp cơm nước. Hạ Ngọc đứng dậy muốn cáo từ, vừa vặn Thị Tường bọn họ cũng đã trở lại. Thẩm Thị thấy Tăng Thị Tường tay không mà về, trong lòng thở ra một hơi. Tăng Thị Tường dẫn Hạ Ngọc bọn họ cùng ăn cơm ở nhà. Thẩm Thị bà Tử Phúc ở lại hỏi tình huống của lão phòng. Tử Tình cũng tò mò nên không đi. Nguyên lai Tăng Thị Tường nói chuyện với Tăng Thị Khánh trước, nửa con gà là Điền Thị lấy, cũng vì Chu Thị. Thẩm Thị căn bản không biết chuyện này. Tăng Thị Khánh không tin, không chịu nhận lễ. Tăng Thị Tường không có biện pháp nào khác, đành đi tìm lão gia tử cùng với Điền Thị. Điền Thị nghe xong vỗ tay nói với Tăng Thị Khánh, trời ạ, ta thấy một mình nương Tử Phúc ăn không hết con gà, cho nên lấy đi một nửa, muốn ăn thì giết con khác là được, dù sao nàng nuôi cũng nhiều mà. Ta cũng không biết để các ngươi hiểu lầm thế này, muốn trách thì trách ta nhiều chuyện. Việc này thật đúng là không thể trách nàng dâu lão nhị, nàng luôn luôn ở trong phòng. Cha ngươi giết gà dùm, Tử Tình đang đổ nước sôi trụng lông, ta nói tiểu hài tử làm không sạch sẽ mới giúp một tay. Làm xong rồi nghĩ nghĩ nên cầm nửa con gà đi mất, cho nàng dâu của ngươi ăn. Đều là người một nhà, làm gì lại chú ý nhiều thứ như vậy chứ. Muốn trách thì trách ta, ta không nên thương dâu cả, có sẵn nửa con gà nên hầm canh, thấy con dâu cả uống hết ta cũng thấy vui, ai ngờ lại như vậy. Nương, người phải nói ra sớm chứ. Ta còn cho rằng để muội lấy nửa con gà bố thí cho nhà ta. Nhà của ta không phải là không ăn nổi thịt gà. Đã là ngươi lấy đi thì quên đi, việc này về sau đừng nhắc lại nữa. Lão gia tử cũng nói việc này đừng nhắc lại, vì nửa con gà mà tình cảm huynh đệ dặn nứt, nói ra đều dọa người. Thẩm Thị nghe xong nói, may mà bà nội con nói rõ, việc này người khác có giải thích cũng không có ích gì. Lại hỏi chuyện thương lượng làm rượu trăng tròn.